mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, UU rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Nghiêm Tùng nhìn UU mắt biết loại sự tình này căn bản không thể gạt được đi. UU ngươi đừng vội. Hiện nghe ta nói, ba mẹ ngươi bọn họ đô rất tốt. Thức ăn nước uống cũng có. Chỉ bất quá chính là, UU mắt nheo lại. Chỉ bất quá cái gì? Một giờ sau, đường UU chờ người theo Nghiêm Tùng đi tới trong thành một chỗ so sánh hẻo lánh khu dân cư lúc. Hết thảy trước mắt làm cho nàng nổi trận lôi đình. Ở đây cùng ngoài thành khu dân nghèo có cái gì phân biệt? Trừ hơn một có thể ngăn phong nhà ngoại, chính là một chỗ dân chạy nạn doanh. Bên trong tiểu khu khắp nơi đều là lều vải cùng rác rưởi cư trú điều kiện sai tới cực điểm. Nghiêm Tùng trên trán mồ hôi lạnh xông ra. Ngày số 2 lâu, này một chỉnh đống lâu đều là an trí các ngươi thân nhân. UU sắc mặt đông lạnh một mảnh, bước nhanh đi lên phía trước, hướng phía lâu đống đi đến, mới vừa đi tới dưới lầu lại là đụng phải đâm đầu đi tới khỉ ốm cùng tiểu hắc. Nhìn thấy đâm đầu đi tới mấy người, khỉ ốm một giật mình, lão đại, UU lão đại, hai người kích động vội vàng tiến lên. Á Nam nhìn hai người tựa hồ cũng không có thay đổi gì. Chưa gây điểm ngoại, tất cả bình thường, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Lão đại, UU lão đại hai người các ngươi rốt cuộc đã tới. Đúng vậy, lão đại các ngươi không biết. Ở đây, trong phòng, UU gặp được chính nằm ở trên giường Hứa Tĩnh. Hứa Tĩnh nhìn UU nhếch miệng cười. Biệt nhìn ta như vậy, kỳ thực ta thương cũng không nặng. Nếu như ta bất đi tìm bọn họ cũng sẽ không. Hiểu hiểu ở một bên lại là tức giận bất bình đạo. UU tỷ ngươi là không biết, những người đó ngay lúc đó sắc mặt, đừng nói là Hứa Tĩnh tỷ, chính là ta cũng hỏa đại rất. Trương Trọng đem con mình kéo về phía sau khởi, hiểu hiểu thè lưỡi không nói. UU ánh mắt có chút lạnh nhìn về phía Nghiêm Tùng. Này chính là các ngươi hứa hẹn thư từ qua lại đại lâu cùng căn cứ một tầng không gian. Nghiêm Tùng trên mặt tràn đầy vẻ áy náy. UU, xin lỗi, ta cũng không biết sự tình sao có thể phát triển thành như vậy. Chúng ta đi tới thời gian, kia đống đại lâu đã bị người chiếm cứ. Ta, UU hữu vung tay lên, thần sắc thần kỳ yên ổn. Đủ rồi, những lời này ngươi giữ lại với các ngươi mặt trên đi nói đi. Hiện tại ngươi chỉ cần cho ta mang một câu nói cấp lúc đó cam kết với ta ra hỏa chính là. Liền nói, ta chỉ cho ngươi 24 giờ. Thời gian vừa quá, tự gánh lấy hậu quả. UU, ngươi ngàn vạn chớ làm loạn a. Nghiêm Tùng bị UU biểu tình dọa tới. Này hay là hắn nhận thức UU tới nay lần đầu tiên nhìn thấy đối phương như vậy lãnh khóc bộ dáng. Yên tâm, ta mới sẽ không sằng bậy. Ta cho tới bây giờ đều là rất văn minh, nhưng cũng không phải cái loại đó có thể nén giận nhân. Được rồi, khi ốm tiễn khách, lão nương tiện nghi cũng không là tốt như vậy dính. Hừ, ta sẽ nhường những tên khốn kiếp kia ngoan ngoãn hai tay dâng lên gấp đôi nhận. UU lời nhượng ở đây đã biết nha đầu này đại chiến tang thi mọi người đều có chút co quắp. Nhưng khỉ ốm vẫn là rất nghe lời đứng ở gấp đến độ đầu đầy mồ hôi Nghiêm Tùng trước mặt. Nghiêm đại đội trưởng, ngài hay là trước xin mời. Này khỉ ốm cùng mọi người như nhau ở đây nín một bụng khí. Hiện tại chính mình hai vị lão đại đều về. Giống như là bị ủy khuất đứa nhỏ tìm được có thể nói hết đại nhân bàn. Biết rốt cuộc có thể hả giận. Nghiêm Tùng biết hiện tại UU đang nổi nóng. Chính mình nói cái gì đối phương cũng không thấy được hội nghe. Thấy UU không để ý tới mình đã bối quá thân đi. Thở dài, liền đi, trong phòng mọi người đều nhìn UU. UU nhìn Hà Dương đạo, trừ Hứa Tĩnh còn có ai bị thương. Hà Dương vuốt ve Hứa Tĩnh đạo, đã không có, ngươi cũng biết Hứa Tĩnh này tính tình. Thái hỏa điểm, những người đó chưa đem đồng ý cho chúng ta địa phương đổi thành ở đây ngoại. Cái khác cũng đến hoàn hảo, ít nhất hiện tại chúng ta coi như không có đói chết. UU nghe nói gật gật đầu, vậy thì tốt, mọi người đều đi nghỉ ngơi đi, Bạch Giai không yên lòng nhìn con gái của mình. U-u-a, ngươi muốn làm cái gì? Trước cùng mọi người chúng ta nói một tiếng cũng tốt, có một chuẩn bị a. U-u lại là khẽ mỉm cười nói. Yên tâm, ta sẽ không ngây ngốc chính mình cầm súng tự động chạy đến căn cứ đi. Ta thế nhưng người văn minh, phải không? Nhìn như vậy yên ổn U-u, mọi người tâm lại là càng thêm treo lên. U-u đem chính mình quan tiến đại gia chuyên môn vì nàng chuẩn bị gian phòng. Nghiêm Tùng cáo biệt U-u hậu liền vội vàng hướng phía căn cứ chạy đi. Hắn muốn ở trước tiên đem tình huống nơi này nói cho mặt trên. Hy vọng tới cùng, hắn thế nhưng thấy tận mắt thức quà U-u nhưng sợ. Hắn nhưng không tin U-u lời là bắn tên không đích. Lấy chính mình hiểu biết, nha đầu này chưa bao giờ đã nói mạnh miệng, đã nàng có thể nói ra như vậy lời. Vậy nhất định có cái gì nhưng sợ chuẩn bị ở sau chờ. Hắn cũng không hy vọng thấy cơ quan quốc gia cùng UU chờ người thực sự va chạm lưỡng bại câu thương. Nghiêm Tùng không có biện pháp trực tiếp nhìn thấy nguyên thủ. Chỉ có thể đến tìm Lý Sư Trường. Ngươi nói đô là thật, nha đầu này thế nhưng đủ cuồng a. Này ở UU xem ra còn thật đáng yêu Sư Trường. Lúc này ngồi ở phòng làm việc của mình trên sofa chính nhàn nhã nếm rượu đỏ. Sư trưởng, ngài thế nào tuyệt không lo lắng a? Nghiêm Tùng có chút nóng nảy. Lý sư trưởng lại là thở dài. Đem cốc có chân dài buông đạo. Ta lo lắng cái gì? Nha đầu này mới vài người. Này ích trong thành, lại có bao nhiêu quân nhân? Chẳng lẽ ta còn sợ nàng bưng kỷ rất súng máy đem căn cứ cấp bưng sao? Thế nhưng, u bọn họ, Lý Sư Trường phất phất tay nói, ta biết chuyện này là chúng ta này phương đối lý, thế nhưng đây cũng là không thể tránh được sự tình a. Ngươi còn là khuyên nhiều khuyên nha đầu kia đi, sau này có cơ hội ta sẽ cho bọn hắn an bài tốt hơn nơi ở. Ngươi đi ra ngoài trước đi, Nghiêm Tùng cứ như vậy bị đuổi rồi, lại cũng chỉ có thể lắc đầu rời đi, Hứa Tĩnh Thương đã có thể xuống đất. Nàng có chút lo lắng nhìn UU cửa phòng đóng chặt. Đối bên cạnh Hà Dương đạo, nha đầu này sẽ không xảy ra chuyện đi. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy UU như vậy sinh khí. Trước đây cho tới bây giờ không có chuyện gì có thể khí đến của nàng. Ngay cả lúc đó Lâm Hạo bị nữ nhân kia ở trước mặt nàng cướp đi. Nha đầu này cũng bất quá là lật một cái liếc mắt. Nhưng bây giờ nàng lại là đem chính mình quan ở trong phòng một ngày một đêm, Hà Dương đỡ Hứa Tĩnh đạo, yên tâm đi, đừng thấy UU cái gì cũng không nói. Kỳ thực UU trong lòng rất rõ ràng, nàng biết mình nên làm cái gì, bất nên làm cái gì, có thể làm cái gì, không thể làm cái gì. Có đôi khi ta đâu cảm thấy UU lý trí quá mức đáng sợ. Như vậy kỳ thực cũng không có gì không tốt. Ít nhất nàng ở là một người bình thường, nghĩ chuyện cần làm, Hứa Tĩnh nhìn Hà Dương kia trương bí hiểm mặt, rất là phiền muộn, ngươi có thể hay không muốn luôn nói một ít ta nghe không hiểu lời a. Hà Dương khẽ mỉm cười nói, hảo, sau này ta đâu không nói, ngươi chỉ cần biết rằng UU so với ngươi càng thêm rõ ràng chính mình đang làm cái gì thì tốt rồi. Đi thôi, ta cùng ngươi ăn một chút gì đi. A, UU một ngày một đêm không ăn cái gì, có muốn hay không cho nàng tống một điểm a? Nhìn Hứa Tĩnh kia vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, Hà Dương bất đắc dĩ nói, ngươi đã quên UU có kia mai thần kỳ nhẫn sao? Mặc dù là chúng ta toàn bộ nhân đô chết đói, nàng cũng sẽ không có sao chứ? Nói cũng đúng, mà lúc này UU chính đang làm gì đây? UU cười lạnh nhìn đồng hồ của nàng. Đã đến giờ, biến dị bạo phát thứ 81 thiên, ích thành trụ sở dưới mặt đất chung, chính thức nghênh đón bọn họ ác mộng. Lúc này trong căn cứ đã rơi vào tới một mảnh trong hỗn loạn. Nguyên thủ nhìn mình trước mặt màn hình lớn trong nháy mắt rơi vào hắc bình. Sau đó một cái đại hoạt hình tang thi hình ảnh. Đột ngột xuất hiện, mà quỷ dị nhất chính là này chỉ hoạt hình tang thi vậy mà. Cười lạnh nhìn nguyên thủ nói ra một câu, nhượng hắn rất muốn hộc máu, này chính là các ngươi không tuân thủ hứa hẹn đại giới. Nguyên thủ giận dữ, chuyện gì xảy ra, sao có thể xuất hiện thứ này? Bí thuật vẻ mặt mồ hôi lạnh chạy chậm đến nguyên thủ trước người. Nguyên thủ, không xong, toàn bộ căn cứ đô rơi vào trạng thái tê liệt. Tất cả máy vi tính đều bị lây bệnh. Nguyên thủ quả thực không dám tin lỗ tai của mình. Ngươi nói cái gì? Căn cứ thế nhưng vĩnh vận trên thế giới đứng đầu nhất trí tuệ nhân tạo đầu cuối máy chủ. Ngươi cư nhiên nói cho ta sẽ bị nhiễm virus. Cư ký trên mặt một mảnh trắng bệch. Nguyên thủ hít sâu, còn không mau đi đem này đáng chết virus cho ta phá giải. Chẳng lẽ này còn muốn ta dạy cho ngươi sao? Cư ký vội vàng gật đầu nói. Đã ở phá giải, cần bao nhiêu thời gian? Nguyên thủ đau đầu xoa xoa trán. Lời này vừa ra bí thuật trên mặt mồ hôi lạnh lại lần nữa chảy đầm đìa. Bất, không xác định, nguyên thủ nghe nói điên cuồng hét lên đạo. Không xác định, ngươi có biết hay không? Căn cứ đình chỉ một giây đồng hồ vận chuyển, đem sẽ chết bao nhiêu nhân loại? Ngươi vậy mà nói với ta không xác định. Muốn đám phế vật kia cho ta tăng giờ làm việc cần phải ở một giờ nội đối phó. Nếu không ta đưa bọn họ tất cả đều bắn chết. Là, bí thuật không dám dừng lại lưu xoay người liền rất nhanh chạy đi truyền lệnh. Mà lúc này lý sư lớn lên lớn giọng xuất hiện lần nữa. Nguyên thủ không xong, toàn thành điện lực cung ứng toàn bộ chặt đứt, ngay cả ngoài thành cấm giới trong điếm chuyển vận cũng chặt đứt. Lý sư trường lúc này kia còn có một chút bộ dáng nhàn nhã. Nguyên thủ trong lòng lột bột một chút, biết lần này là gặp thượng cao thủ. Nếu không sao có thể hai chuyện cùng nhau bạo phát, toàn lực toàn tu, đem dự phòng điện lực hệ thống bắt đầu dùng. Lý sư trường nghe nói lại là sắc mặt càng thêm khó coi. Đã bắt đầu dùng, thế nhưng khống chế điện lực hệ thống chung khu mạng lưới. Bị virus công kích, toàn bộ tê liệt, hiện tại chỉ có thể dựa vào nhân lực phát điện. Nhưng mặc dù là như vậy, bên trong thành triệu tập quân đội, cũng chỉ đủ căn cứ bình thường. Bên trong thành đã rơi vào một mảnh hắc ám. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Nguyên thủ sắc mặt đã không thể dùng trắng bệch để hình dung. Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, toàn thành bị cúp điện, rừng võng, thậm chí là rừng thủy. Trong thành mỗi các đại lão, đâu nghe ra một cỗ bất thường vị, rất ăn ý đô trong cùng một lúc hướng phía căn cứ vội vã đuổi đến. Đông Phương Tuyết ngồi ở thư phòng của mình nội ánh mắt lóe lóe. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lại không xác định, đứng lên hướng phía song nhìn ra ngoài. Hà lão cũng đứng ở phía trước cửa sổ lẳng lặng nhìn lúc này đen kịt một mảnh thành thị. Chân mày thật sâu nhăn lại, mà lúc này Nghiêm Tùng sắc mặt cũng xuất hiện một tia vẻ phức tạp. Thật đúng là một ngày, này khắp đủ chuẩn a. Xem ra chuyện lần này. Thật là đem u cấp nhạ mau. Ôi, hy vọng tất cả có thể lắng lại. Mà lúc này u chỗ khu dân cư lại là đèn đuốc sáng trưng. Tất cả bình thường, để lời nói với người xa lạ muốn nhập vê lạp. Nhàn vội vàng thượng truyền. Hắc hắc, cảm ơn đại gia trưởng lâu tới nay đối nhàn ủng hộ. Sao, hết chương.